Chương 2342 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử chính là vô địch. Dịch Hữu Dung bụng vết thương xé rách, đau nhức kéo tới, vô cực phần kiếm độc như là lập tức bạo phát như thế, loại độc chất này ngươi càng là vận dụng chân khí, vận dụng sức mạnh mạnh mẽ, phản phệ càng thêm hung mãnh, nhưng là Dịch Hữu Dung không có lựa chọn, huống chi, hiện tại Hắc Nha đã biết là nàng phá hủy thái tử sinh mạng, chuyện này một khi truyền đi, nàng bị liên lụy với không quan trọng lắm, thế nhưng toàn bộ Huyền Nguyệt Tông đều sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Huyền Nguyệt Tông vẫn không có năng lượng và toàn bộ Triệu Quốc chống lại, vì lẽ đó nàng đem hết toàn lực, vốn tưởng rằng đánh lén có thể đắc thủ, nàng có chút quá đánh giá thấp Hắc Nha thực lực, hiện tại vết thương xé rách, toàn thân đau nhức, mất đi cơ hội tốt nhất, cũng là nàng mo tám ta cơ hội duy nhất. Dịch Hữu Dung trong lòng âm thầm căng thẳng, ý gây go. Thời điểm như thế này đã không người nào có thể cứu đến nàng, Hắc Nha cũng cười đắc ý lên, để không nghĩ tới ông trời đưa ta một phần đại lễ, ha ha ha. Dịch Hữu Dung, ngày hôm nay ngươi muốn xui xẻo rồi. Không chờ hắn nói hết lời, bí cảnh lối vào đứng một người, lạnh như băng nói, ý ai muốn xui xẻo rồi. Bất thình lình một tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía bí cảnh lối vào, Long Phi. Dịch Hữu Dung ánh mắt tránh ra tinh mang, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, không biết vì sao nhìn thấy Long Phi trong chớp mắt đó nàng căng thẳng tâm trong nháy mắt liền thanh tĩnh lại như thế, hơn nữa, loại kia chưa từng có cảm giác an toàn tập đầy toàn thân, có Long Phi ở. Nàng liền không cần lo lắng cái gì như thế, cái cảm giác này rất đặc biệt, làm cho nàng cảm giác rất ỷ lại, càng ngày càng ỷ lại, Tiểu Điệp cũng lập tức mừng rỡ, "Kỳ A Long, ngươi có thể coi là trở về." To con cục lốc nói, "Ê lão đại, khỉ ốm hắn bị ném vào bí cảnh." Không chờ hắn nói xong, khỉ ốm cũng từ bí cảnh bên trong đi ra, cười hì hì, nhìn chằm chằm Hắc Nha đến nói, "Ê lão tử còn sống sót, muốn giết chết lão tử. Ngươi còn kém xa lắm." Nếu như không phải khỉ ốm đúng lúc chạy tới, e sợ Long Phi giờ khắc này còn ở bí cảnh ở trong, hơn nữa, còn đang hôn mê, hắn hôn mê sau khi căn bản không biết phát sinh cái gì, hắn chỉ cảm giác trong cơ thể chính mình bỗng nhiên có một đạo sức mạnh mạnh mẽ tiến vào, cũng ở này một khắc đó, hắn tỉnh lại, chu vi hết thảy đều khôi phục lại yên lặng, trên tế đàn Minh Nguyệt không gặp, thương khung kiếm khôi phục thường ngày rỉ sét loang lỗ dáng dấp. Chu vi siêu cấp yêu thú cũng toàn bộ biến mất, Long Phi. Đau đớn trên người cũng không thấy, tất cả thật giống như cái gì đều chưa từng xảy ra như thế. Long Phi rất khó hiểu, hắn tin tưởng ở hắn lúc hôn mê nhất định đã xảy ra cái gì, ở tình huống kia, Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, trừ phi phát sinh cái gì, nhưng là đến cùng phát sinh cái gì đây? Long Phi lại không biết, bất quá hắn có thể cảm giác được rõ rệt trong cơ thể hắn thêm ra một cái nguồn suối, liền như trong suốt nguồn suối như thế, nhẹ nhàng lăn lộn, rất bé nhỏ, ở tâm thần nơi sâu xa yên lặng phun trào, trong cơ thể sao vậy sẽ có nguồn suối đây? Long Phi lúc đó rất khiếp sợ, nhưng là phát hiện nguồn suối nhô ra nước suối để hắn sinh mệnh giá trị không ngừng khôi phục. Này trời ơi quá trâu bò, nói cách khác hắn ngay khi nước suối bên trong như thế, trừ phi một đòn thúng sát, không phải vậy, hắn sinh mệnh giá trị sẽ vẫn khôi phục. Này đây chính là bất tử chi thân à, trâu bò quá độ, sinh mệnh chi tuyền, bất tử chi tuyền, nuốt chửng lục mao kim thân cương thi nội đan, Long Phi ủng có vô hạn chân khí hiện tại. Trong cơ thể không hiểu ra sao thêm ra một vòng nguồn suối, không ngừng chữa trị. Bổ sung hắn sinh mệnh giá trị. Cũng chính là bằng hắn có vô hạn sinh mệnh, kẻ bút, tuyệt đối bút, ha ha ha, Long Phi trong lòng sảng khoái không được, hiện tại trừ phi loại kia có thể ở mấy chiêu đem hắn thúng sát siêu cấp bút, không phải vậy mà nói hắn chính là sự tồn tại vô địch, chính là như thế treo, nhìn thấy khỉ ốm đi vào bí cảnh, Long Phi lập tức đuổi ra ngoài, cũng không có lại đi nghiên cứu tế đài phía sau cánh cửa đá kia, trực giác nói cho hắn, cánh cửa đá kia phía sau khẳng định có đồ. Vật trước tiên cầm chuyện bên ngoài giải quyết đi. Trở lại dùng phong thủy bí thuật dò xét một thoáng, ê ngươi. Hắc Nha nhìn thấy Long Phi, trên mặt tràn ngập xem thường, ngay một cái luyện khí cảnh giới rác rưởi. Ngươi có thể làm cái gì? Hắc Nha vẫn sẽ không có cầm Long Phi để ở trong mắt, đối với hắn mà nói một cái luyện khí cảnh giới võ giả, coi như năng lực to lớn hơn nữa cũng không lật được trời, khỉ ốm lập tức mắng ra một tiếng, ê phế ngươi tổ tông. Hắc Nha hai mắt một nanh, nặng nề hét ra một tiếng, ê muốn chết. Cũng trong nháy mắt này, hai tên Hắc Nha chiến sĩ cấp tốc bạo xông lên, Tiểu Điệp lập tức hô lên một tiếng, "Kỳ A Long cẩn thận." Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai tên Hắc Nha chiến sĩ lấy ra đại đao, quay về Long Phi đầu liền chặt xuống, không có quá nhiều đẹp đẽ, chính là đơn giản, sắc bén, hơn nữa sức mạnh cực kỳ hung mãnh một chiêu, "Tiểu tử, để mạng lại." "Chết." Hai người mạnh mẽ chém xuống, Long Phi như trước không nhúc nhích, hai mắt lạnh lẽo nhìn kéo tới hai người, khỉ ốm đều có chút bận tâm lên. Long Phi quá bình tĩnh, thật giống như cái gì đều không nhìn thấy như thế, ngay khi Hắc Nha chiến sĩ hạ xuống trong nháy mắt, Long Phi hai mắt vừa nhấc, đột nhiên ngẩng ra, Thương Khung kiếm đột nhiên hơi động, hiện huyễn ảnh kiếm võ. Mục tiêu của hắn, trong hai người một người, không có đi quản một người khác, ê bạch. Huyễn ảnh kiếm võ kiếm khí trong nháy mắt bị Long Phi cho thả ra ngoài, kiếm khí bừa bãi tàn phá trực tiếp đem một tên hắc nha chiến sĩ cho dây, cùng lúc đó Long Phi trên người cũng tần tần chém một đao, lão đại. Long Phi. Tiên huyết bảo tố tiên, da tróc thịt bông, hắc nha lập tức cười to lên, kì ha ha ha. Chỉ là rác rưởi cũng dám theo ta hắc nha chiến sĩ khoe vai. Muốn chết. Này một đao vỗ xuống, bình thường luyện khí cảnh giới võ giả coi như không đau chết, nửa cái mạng cũng không còn, coi như Long Phi giết một tên hắc nha chiến sĩ thì lại làm sao, hắn hiện tại chỉ còn dư lại nửa cái mạng, tên kia đắc thủ hắc nha chiến sĩ lộ ra dữ tợn nụ cười, kẻ tiểu tử, liền ngươi tu vi như thế còn dám trang bức. Hừ, ngươi quá yếu. Hiện tại, đi chết đi cho ta. Tiếng nói vừa dứt, tên kia hắc nha chiến sĩ lại ra tay nhưng vào lúc này Long Phi khóe miệng một câu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói, kì ồ. Thật sao? Ta không thể trang bức. Như vậy, ngươi liền có thể xếp vào. Đang khi nói chuyện, Long Phi trên lưng vết thương nhìn bằng mắt thường thấy hình thức khép lại, ngăn ngắn 2 giây, trên lưng vết đao hoàn toàn khép lại, liền ngay cả vết tích đều không có, hãy cùng vết đao chưa từng xảy ra như thế. Này trời ơi, biến thái đến cực điểm mà. Ê này, này, ê không thể, không thể, ê ngươi rõ ràng liền bị trọng thương, ngươi trên lưng. Ngươi trên lưng, tên kia hắc nha chiến sĩ lờ mờ bức bách, trên lưng vết thương có thể nói hắn nhìn khép lại. Trên thế giới còn có. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể, coi như cho dù tốt linh dược cũng không làm được điểm ấy, người chung quanh cũng đều cả kinh, hắc nha hai mắt một nanh, nhìn chòng chọc vào Long Phi, thầm nói, ở đây là cái gì công pháp? Vẫn là nói trên người người này có cái gì linh bảo mạnh mẽ? Nhất định là. Tuyệt đối là có linh bảo. Nhất thời hắc nha nặng nề quát lên, chỉ giết. Không chờ tên kia hắc nha chiến sĩ động thủ, Long Phi trước một bước, chém xuống một kiếm, nặng nề một tiếng, chỉ giết.